Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, ta sẽ không đối với con gái của ngươi như thế nào. Bởi vì Đông Phương Mặc trường thương màu đen, đã đưa vào đan điền của hắn, tràn ngập trong đầu của hắn, chỉ có kịch liệt đau nhức, vùng đan điền truyền đến kịch liệt đau đớn. Sau đó, Đông Phương Mặc lại là một thương, đâm xuyên qua trước ngực của hắn. Hoa, cái này, Đường sư huynh vậy mà, chấm ngoặc kép, mọi người xôi trào. Đông Phương Mặc ngay tại cái này trước mắt bao người, đem Đường Thành cứ như vậy chém giết. Đường Gia Sơn, cũng không gì hơn cái này. Đối mặt với mọi người kinh ngạc, Đông Phương Mặc cũng chỉ là khinh thường nói một câu nói như vậy. Nếu như sơ tâm cảnh người nghĩ đến, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao các ngươi cũng đều là không người ý tứ. Đông Phương Mặc là rót vào linh khí của mình, cứ như vậy trách móc ra. Thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh, không nói Xích Hà Phong bên trên tất cả mọi người có thể nghe được. Dù sao cái này Xích Hà Cung bên trong, người người đều sẽ nghe được rõ ràng. Tiểu tử ngươi cũng quá mức cuồng vọng. Nháy mắt, một đạo uy áp tán phát ra, không nhìn những này sơ võ cảnh người, cứ như vậy lộ liễu ép đi qua. Lập tức, liền có người không chịu nổi, mà miệng phun máu tươi. Đạo này uy áp, thuộc về cái kia sơ tâm tứ trọng người. Đạo này uy áp thực có thể áp bách hắn. Dù vậy, Đông Phương Mặc cũng một tia sợ hãi đều không có. Người chính là như vậy tại Xích Hà Phong nơi này dương oai sao? Vừa rồi ta cùng Đường Thành giao thủ, đã song phương nói định, mà ngươi liền ra tay như thế, có phải là quá khi dễ người? Mấy câu, liền để vị này ở vào người người đều chỉ trích địa vị. Nhưng là Đường Gia Sơn, vừa nhắc tới Đông Phương Mặc, cả đám đều nghĩ muốn điên rồi giống như muốn chơi chết hắn. Đã sớm không lo được đến cùng là đạo nghĩa vẫn là không đạo nghĩa. Đông Phương Mặc nghiêng đầu, sơ tâm tứ trọng, cái này sơ tâm tứ trọng uy áp đã để hắn cảm nhận được một chút áp lực. Cách một đạo cảnh giới, đích thật là không thể bỏ qua hồng câu. Ngay tại cái này rằng có thời điểm, Đông Phương Mặc vậy mà đột nhiên cảm nhận được, ép trên người mình cái kia uy áp đã bị triệt hồi. Không khỏi khác biệt nhìn về phía cái kia đi ra người. Chẳng lẽ đột nhiên lương tâm phát hiện? Thế nhưng là nhìn trôi qua về sau, mới biết được, chỗ nào là chính hắn thu trở về, mà là bị cao nhân bức cho trở về. Tại ta Xích Hà Phong bên trên, lại dám lớn lối như vậy. Ngươi coi ta là gì ngươi? Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, trêu đến tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Tham kiến Trần Cung Chủ. Lập tức, những Xích Hà Phong kia thị vệ vội vàng thi lễ. Gặp được loại tình cảnh này, tất cả mọi người lập tức minh bạch cái này thân phận của ông lão. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng là không nghĩ tới, mình cái này một cuống họng, lại đem cái này thần bí cung chủ cho giống lên. Những tâm tư đó linh hoạt người, cũng liền vội vàng khom người thi lễ. Trần Cung Chủ, một mặt nịnh nọt, Trần Nam xuất hiện, liền trực tiếp bước về cái kia Đường Gia Sơn tiểu bối uy áp. Chỉ là điểm này, Đông Phương Mặc đối với Trần Nam ấn tượng liền là không sai. Chỉ ít hắn vẫn để tâm cái này tu vi dưới mặt đất người tính mạng. Trần Nam khuôn mặt có chút băng lãnh. Cái kia vừa rồi phách lối phóng xuất ra uy áp cái kia sơ tâm tứ trọng Đường Gia Sơn đệ tử, giờ phút này lại có chút run lẩy bẩy. Bởi vì vừa rồi tiếp xúc, để hắn từ nội tâm bên trong biết Trần Nam khủng bố. Trần Nam nhìn sang chung quanh những này vừa rồi bởi vì đạo này uy áp mà bị thương người, mới quay đầu lại hướng lấy cái kia Đường Gia Sơn đệ tử nói ra. Người khiến cái này người vô tội thụ thương, người có biết sai? Tên đệ tử này vội vàng hướng về phía Trần Nam hành lễ. Trần Cung Chủ, vãn bối biết sai rồi. Ngữ điệu bên trong tràn đầy sợ hãi. Trần Nam lại lạnh hừ một tiếng. Tịnh không để ý người này nhận sai. Ta Xích Hà Cung là không cho phép như thế không chú ý người ta an nguy địa phương. Người như thế tùy ý đả thương người. Niệm tình ngươi còn có ăn năn chi ý. Bản cung chủ nên tha cho ngươi một mạng. Rời đi Xích Hà Phong đi. Một câu, liền để người này đã mất đi lần này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu cơ hội. Cũng mặc kệ cái này Đường Gia Sơn đệ tử là cỡ nào không cam tâm. Lại ngay cả một câu phê bình kín đáo cũng không dám nói. Xám xịt lập tức rời đi Xích Hà Phong. Trần Nam quay người nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Trần Nam sắc mặt kia cũng là để Đông Phương Mặc căng thẳng trong lòng. Thế nhưng là còn không đợi Đông Phương Mặc hành lễ, Trần Nam lại mặt trầm giống như nước mở miệng. Người chính là Đông Phương Mặc. Nhìn xem Trần Nam cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Đông Phương Mặc càng là có chút thấp thỏm trong lòng. Bởi vì vừa rồi cái kia sơ tâm tứ trọng uy áp, cái này Trần Nam thế nhưng là nhẹ nhàng liền bước cho trở về, mà lại trực tiếp cho đuổi đi. Nếu như cái này Trần Nam muốn trừng trị hắn, hắn sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn thụ lấy, cũng không biết đi tìm ai cho van xin hộ. Vãn bối chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc một bên thi lễ, một bên mang theo chút cung kính trả lời. Giờ phút này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cái này Xích Hà Phong, bây giờ người đều tới, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu Xích Hà Phong tranh bá so tài. Nhiều người như vậy, mặc kệ thời khắc nào, luôn có người đang lẳng lặng tu luyện. Nếu là mỗi một cái đều giống như ngươi, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, liền đến như vậy một cuống họng, ta cái này Xích Hà Phong muốn thành bộ dáng gì? Trần Nam sắc mặt 10 phần băng lãnh, ngữ khí gần như không độ, liền ngay cả cái này không khí chung quanh, đều bị người cung chủ này cho kéo theo không biết giảm xuống mấy chuyến. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng trong lòng đột nhiên lỏng một chút. Cái này Trần Nam mặc dù là lạnh băng băng như vậy dáng vẻ, nhưng là trong lời này có hàm ý bên ngoài, giống như sẽ không nhận giống vừa rồi vị kia nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Nhưng là câu nói này, Đông Phương Mặc phải làm sao? Chẳng lẽ chính là đáp lại Trần Nam, về sau mình không kêu lên sao? Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút ngây ngốc bộ dáng, Đới Ngữ Nhu vội vàng đẩy hắn một chút, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng tiền bối. Đông Phương Mặc lúc này mới vội vàng nhẹ gật đầu. Tiền bối, vãn bối sai, vãn bối ngày sau không còn dám cao giọng gọi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, nói câu nói này thời điểm, đầy đầu hắc tuyến, thế nhưng là nghĩ không ra. Trần Nam quay đầu nhìn thoáng qua vây quanh một nhóm người này, không muốn như vậy tụ tập, mau trở lại đến chỗ ở của mình. Nên làm cái gì đi. Đám người lập tức phần phật một chút tản ra. Cái này Trần Nam nhưng là tuyệt đối cao thủ, ai dám chọc người chủ nhân này. Đông Phương Mặc vừa muốn cùng Đới Ngữ Nhu rời đi, thế nhưng là Trần Nam lại nhìn thoáng qua cái kia Liễu Mạc Nam, vẫn như cũ là lạnh như vậy lạnh. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, cái này nữ oa oa, nhưng là bởi vì ngươi tự tiện cùng người luận bàn đưa tới. Ngươi nếu là không cứu sống nàng, ta liền hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Vãn bối nhất định sẽ. Đông Phương Mặc có chút bận tâm nhìn thoáng qua Liễu Mạc Nam, liền xem như Trần Nam không nói, Đông Phương Mặc cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giúp đỡ Liễu Mạc Nam. Cái này Trần Nam tựa hồ đối với ai cũng không có cái gì tình cảm, biểu lộ cũng là một mực lạnh như vậy băng băng, cũng không cho cái gì trợ giúp, xoay người rời đi. Đông Phương Mặc lúc này mới thật nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần mình bị đuổi đi ra liền tốt. Tiểu Mặc, nhất định phải mau cứu Tiểu Nam. Đới Ngữ Nhu ôm Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam còn có một tia ý thức, cái này ý thức là nàng liều mạng bảo trụ, không biết phí đi nàng khí lực lớn đến đâu. Sư tỷ, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực cứu nàng. Đông Phương Mặc ra hiệu Đới Ngữ Nhu đem Liễu Mạc Nam mang quay về chỗ ở lại nói. Thế nhưng là Liễu Mạc Nam đột nhiên hai tay gắt gao bắt lấy Đông Phương Mặc. Vân vân, trả lời ta, Vô Tâm đến cùng là ai? Vô Tâm. Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu không khỏi tương hộ liếc nhau. Đông Phương Mặc trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác. Liễu tiểu thư, ngươi tại sao phải hỏi hắn? Cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng không nói đến Vô Tâm thân phận chân thật. Đông Phương Mặc, lần trước, ta cùng tỷ tỷ cơ hồ bị cái kia Mạc gia mang đi. Chính là Vô Tâm xuất thủ cứu chúng ta. mà lại, vô tâm còn nói, chấm ngoặc kép, bởi vì thân thể khó chịu, lại thêm Liễu Mạc Nam lời mới vừa nói có chút gấp. Giờ phút này, miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc, đới Ngữ Nhu trong ánh mắt nhiều hơn một loại phiền muộn. Tiểu Nam, ngươi là nói vô tâm nghĩ phải cưới ngươi lời kia sao? Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Đông Phương Mặc. Lúc ấy, nhìn thấy trong tay hắn, chính là ngươi vừa rồi cái dáng vẻ kia linh khí trường thương. Nói cho ta, lúc ấy phải ngươi hay không? Liễu Mạc Nam trong ánh mắt mang theo một loại nóng bỏng. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, mình lúc ấy lung tung lập nói láo, lại làm cho cái này Liễu Mạc Nam ghi tạc trong lòng. Kỳ thật, hắn bản không muốn trêu chọc cái này Liễu Mạc Nam. Không phải ta, ngay lúc đó ta còn không thể chống đối Mạc gia hai người kia, ta liền cầu bằng hữu của ta vô tâm đi cứu các ngươi. Mà ta liền giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, tu luyện lĩnh ngộ hắn giao cho ta cái này kỹ pháp. Cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là không có thừa nhận, bởi vì hắn cũng không muốn cùng Liễu Mạc Nam sinh ra quan hệ thế nào. Chính là trên danh nghĩa cũng không được. Thế nhưng là nghe được những này đời Ngữ Nhu, không khỏi dùng một loại rất ánh mắt khác thường nhìn xem Đông Phương Mặc. Vừa muốn mở miệng, lại bị Đông Phương Mặc đánh gãy. Sư tỷ, ta phải lập tức bố trí cấm chế trận pháp, không cần lãng phí thời gian. Nghe Đông Phương Mặc những lời kia, Liễu Mạc Nam đáy mắt xẹt qua một vòng thất vọng, nhưng là chợt cũng hơi nở nụ cười. Thừa dịp ý thức của mình còn không có tiêu tán, liền nói ra, Đông Phương Mặc, nói cho cái kia vô tâm, ta đang chờ hắn. Nói xong, liền ngoẹo đầu, ngất đi. Song tay ôm thật chặt Liễu Mạc Nam, đới Ngữ Nhu trong lòng không biết là tư vị gì. Có chút cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn Đông Phương Mặc, bởi vì nàng không muốn chạm đến chuyện như vậy, càng không muốn cùng Đông Phương Mặc đến đòi luận chuyện này. Đông Phương Mặc cứu người sốt ruột, cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Đi tới trong phòng của mình, Liễu Đông Phong đã sớm biết được Liễu Mạc Nam thụ thương tin tức, đã vội vã chạy đến. Nhìn xem nữ nhi đã hôn mê, Liễu Đông Phong có chút khẩn cầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đối với Liễu Đông Phong, thật sự là một chữ đều không muốn nhiều lời. Ngược lại là đới Ngữ Nhu, phá vỡ cái này xấu hổ. Nghĩa phụ, Đông Phương Mặc sẽ cứu Tiểu Nam, ngài cứ yên tâm đi. Liễu Đông Phong lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng không lo được Đông Phương Mặc đối với hắn cái kia lạnh như băng dáng vẻ. Vậy mà hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu liền một đứa con gái như vậy, người nhất định phải mau cứu nàng. Ta hiểu rồi. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt buông xuống ba chữ này, liền giúp đỡ đới Ngữ Nhu đem Liễu Mạc Nam đặt ở trên giường của mình. Nhìn xem Liễu Đông Phong còn không chịu rời đi, Đông Phương Mặc mới mở miệng. Liễu thành chủ, ngài tạm thời tránh một chút. Ta muốn bố trí cấm chế trận pháp, có sư tỷ ta ở đây, ta sẽ không đối với con gái của ngươi như thế nào. Một câu không sâu không cạn lời nói, làm cho Liễu Đông Phong kỳ thật rất xuống đài không được, nhưng là vì nữ nhi, Liễu Đông Phong cũng cứ như vậy nhịn xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.